Nhật ký nụ hôn đầu, chương 17, rớt ngựa, gocchuyenaudio.com. Giống như đứng im thời gian bên trong, liền mạch đập khiêu động thanh âm đều rất rõ ràng. Kỳ thì diễn ẩn hôn thê tử, Kỳ Ninh nắm thật chặt nắm không bàn tay, đứng tại chỗ không thể động đậy, vẫn là Kỳ thì diễn trước đứng dậy tới được, trong thanh âm trộn lẫn lấy không thể che hết ý cười. Đất bằng đều có thể quẳng, ngươi thật lợi hại. Nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, không có đất bằng quẳng, có cái gì vấp ta. Kết quả Kỳ thì diễn theo nàng ánh mắt cúi đầu xem xét nàng lòng bàn chân cái nào có đồ vật gì. Nam nhân nhíu mày, vừa mới rõ ràng là cảm giác được cái gì. Kỳ Ninh nhất thời ngạnh ở bị bắt túi khẩn trương cảm giác cùng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đồng suất một triệt, nàng đã nghĩ che lỗ tai ngay tại chỗ bốc hơi, lại muốn vò đã mẻ không sợ rơi, sớm một chút thu hoạch được thẩm phán. Nhưng Kỳ thì diễn cái gì cũng không nói, chấn định mà đem di động trả lại cho nàng, thậm chí ngay cả một câu. Điện thoại lấy được đừng mất. Đều không có bổ sung, Kỳ Ninh đảo tròn mắt ấp ủ thời điểm nghe được cửa bị gõ hai lần, là Nặc Nặc tiến đến. Ta nhìn phòng trang điểm không ai ải, nếu không chúng ta đi trước phòng trang điểm chờ lấy. Nàng hẹn cũng là Hàn Quốc một cái thợ trang điểm, hẳn là sẽ hơi chậm một chút điểm đến. Được, nàng quay đầu nhìn Kỳ thì diễn, đôi mắt hơi chọn thử dò xét nói. Vậy ta, đi rồi, nam nhân cười cười, nửa chế nhạo mở miệng, vậy ta đưa tiễn ngươi. Đầu nàng lắc cùng chống lúc lắc lẩm bẩm không có không cần liền thối lui ra khỏi phòng nghỉ, thời điểm ra đi lại đi thượng khán mắt, phát hiện một đạo khe nhỏ, hẳn là vừa mới kẹp lại nàng cái kia đạo. Cửa đóng lại trong nháy mắt, Kỳ Ninh dùng sức thở ra miệng thở dài. Nguy hiểm thật, các loại thợ trang điểm thời điểm nàng còn đang suy nghĩ việc này, không biết Kỳ thì diễn đến cùng thấy được trong điện thoại di động cho không có. Thấy được lời nói, nét mặt của hắn không nên như vậy bình tĩnh a, mà lại nam nhân thần thái tự nhiên, liền vẻ mặt kinh ngạc đều không có chợt lóe lên. Nhưng người ta là ảnh đế tới, lại tại giới giải trí nơi đầu sóng ngọn gió trà trộn nhiều năm, chỗ nào dễ dàng như vậy bị người xem thấu hỉ nộ. Nói không thấy được đi, Kỳ Ninh mở ra điện thoại, đập vào mi mắt thình lình chính là. Ngoài vòng tròn thê tử, ai đi, dưới đáy treo mấy đầu mới vừa ra lò cầu vồng cái rắm. Nàng trước đó còn cho hạng này mua cái tôn quý hội viên, xin siêu lời nói fan hâm mộ chứng nhận, ảnh chân dung bên cạnh là kim quang lóng lánh hoàng vê, nhìn ngược lại thật sự là giống chứng nhận qua Kỳ thì diễn vợ, rêu rao đến không được. Nàng bỗng nhiên thật hận mình đôi tay này, càng nghĩ càng hồ đồ. Kỳ Ninh thuận thuận tóc nghe được sát vách ở giữa tựa hồ có rối loạn truyền đến. Đợi hơn 20 phút những khác không đợi được, đợi đến thợ trang điểm tới không được tin tức. Chuyện gì xảy ra, công ty an bài cho ngươi thợ trang điểm chính là Tôn Hà cái kia. Sau đó Tôn Hà trang đều nhanh hóa tốt, quả thực là nói không hài lòng muốn đem mắt trang tháo nặng họa, còn nói phấn lót cùng cao quang không đủ sáng, muốn thợ trang điểm một lần nữa điều. Nặc Nặc đều muốn bạo lớn, thật có ý tứ, ta trước đó lặp đi lặp lại xác nhận bọn họ đều nói tuyệt đối không phải Tôn Hà người, hiện tại cùng ta chơi cái này ra. Nếu không phải không liên lạc được Hàn Quốc bên này thợ trang điểm, hai người cũng sẽ không từ công ty an bài. gocchuyenaudio.com. Kỳ Ninh đã sớm ngờ tới có Tôn Hà tại, mình lần này Seoul chi hành là đừng nghĩ thuận lợi, cho nên cũng không có quá mức ngoài ý muốn, bắt đầu tìm bọc của mình. Ngươi tìm cái gì? Nặc Nặc cảm thấy đau đầu. Tôn Hà phiền quá à, vừa mới thợ trang điểm không nguyện ý nàng còn quảng đồ vật, hiện người ở bên trong đều bị nàng làm sợ, động cũng không dám động. Thợ trang điểm bị Tôn Hà dạng này kéo lấy, khẳng định là không ra được, coi như ra khẳng định cũng là tú lập tức lúc bắt đầu, khi đó trang điểm cũng không kịp, làm không tốt còn phải trang điểm ra sân. Đoán chừng Tôn Hà ôm chính là loại ý nghĩ này, túi cho ta đi, bên trong có ta trang điểm túi. Kỳ Ninh nói, ta tự mình tới, chính ngươi đến a, muốn không đi hỏi hỏi Kỳ thì diễn thợ trang điểm. Sẽ hóa nam trang khẳng định cũng sẽ nữ trang a, đừng phiền phức người ta. Trước đó chụp hoa hồng cùng khi đó gió thời điểm, toàn bộ đoàn làm phim liền hai thợ trang điểm, cũng đều là nâng cao dẫm thấp hạng người, trùng hợp đụng tới Kỳ Ninh trận kia bị đen, thợ trang điểm già làm cho nàng lên sớm nhất các loại lâu nhất, Kỳ Ninh vì ngủ thêm một lát luyện luyện hóa trang liền tự mình vào tay, trong màn ảnh cũng nhìn không ra cái gì không hài hòa chỗ. Nàng trang điểm trình độ còn có thể tăng thêm ngũ quan thích hợp đạm trang, cho nên trang điểm đối với nàng mà nói cũng không cao lắm độ khó sự tình. Nàng trang điểm công cụ mặc dù không có thợ trang điểm như vậy đầy đủ, nhưng là cơ sở một chút vẫn có. Dùng bàn chải chút ít nhiều lần quét ra phấn lót dịch, vẽ xong lông mày cùng má đỏ, bóng mắt tuyển mặt đất sắc làm cơ sở choáng nhiễm, bổ sung nhãn tuyến, vẽ ra cơ bản bóng ma cùng cao quang, nàng để Nặc Nặc tìm sát vách mượn một chút lông mi giả. Vì để cho lông mi giả tự nhiên hơn một chút, nàng dùng cái kéo đem lông mi giả cắt bỏ phân đám đính vào trên mí mắt, ở giữa lựa chọn sử dụng dài bộ phận, hai bên tuyển ngắn khoản. Quang lông mi giả liền dán nhanh nửa giờ, nhưng ra hiệu quả rất tốt, nồng đậm không khoa trương, cùng cả khuôn mặt rất dựng. Phun xong định trang phun sương, Kỳ Ninh tiện tay dùng định hình nước nắm tóc. Giải quyết, Nặc Nặc ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, kém chút quên ngươi cũng là có thể tự mình trang điểm người. Nàng mới vừa bắt xong liền thu được thông báo, nói là Tú còn có 10 phút đồng hồ lại bắt đầu. Kỳ Ninh lại từ trong bọc lật ra một bình cao quang, tại xương quai xanh cùng đầu vai điểm một cái, chuẩn bị đi Tú trận. Cái này Tú rất nổi danh, ở trong nước trang web bên trên đồng bộ trực tiếp, bởi vì thuộc về chất lượng tốt thời thượng tài nguyên mời được một đống trong nước tiểu thịt tươi, cho nên trông coi nhìn trực tiếp rất nhiều người. Tăng thêm kỳ thì diễn tại, liền xem như không có thuộc tính người xem cũng nguyện ý xem xét. Trực tiếp bắt đầu trước 5 phút đồng hồ trực tiếp ở giữa người xem đã phá 3 triệu. Toàn bộ Tú trận là vây quanh bể bơi triển khai, 1 cộng 5 tầng, người mẫu từ 5 tầng theo xuống tới. Kỳ Ninh phòng trang điểm tại lầu 6, vị trí tại lầu 1 Nặc Nặc đang giúp nàng thu thập phòng trang điểm không có ra, nàng phải tự mình đi lên lầu 1 đi. Ngày hôm nay mượn này đôi giày cao gót thật là có điểm cao. Đứng tại lầu 6 đầu bậc thang, Kỳ Ninh nhấc lên váy nhìn thoáng qua dưới chân cao gót. Ven đường có nữ minh tinh kéo bạn trai trải qua, còn dám xuyên cao như vậy, không chụp đấu vật, thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên, góc truyện audio.com, Kỳ Ninh quay đầu nhìn thấy Kỳ Thì Diễn, gót giày điểm nhẹ mặt đất. Ngươi còn không có xuống dưới a, nam nhân nặng nề. Ân, âm thanh, đi đến bên người nàng tự nhiên khúc cánh tay. Ngươi lầu mấy, lầu 1, đi thôi, nàng cũng quên hỏi hắn là lầu mấy, nhìn thấy hắn thân sĩ cống hiến ra khuỷu tay của mình, đưa tay sắn đi lên. Một đường đi giống như tất cả đều là vân sợi thô, một cước sâu một cước cạn, mềm hồ hồ thậm chí còn sợ dẫm ra cái lỗ thủng tới, tỉnh táo Kỳ Ninh, nhất định phải tỉnh táo, không phải liền là tay trong tay cánh tay sao, tay đều dắt thì sợ gì tay trong tay cánh tay, ngươi đi thảm đỏ không có sắn qua nam nhân cánh tay sao, tỉnh lại một chút, chớ run. Chấm, Kỳ Thì Diễn nghiêng đầu nhìn nàng, một mình ngươi tại kia nói thầm cái gì, ca, không có a, liền nói cái kia, ngày hôm nay mặt trời rất tốt. Nam nhân đem nàng đưa đến vị trí bên trên mới buông tay ra, khắp lơ đãng nói. Hôm nay là trời đầy mây, gặp nam nhân quay người Kỳ Ninh bỗng nhiên gọi hắn lại. Đúng rồi, ân, vừa mới nói cách khác nhất thời lanh mồm lanh miệng, hiện tại cũng gọi lại cũng chỉ có thể kiên trì biên, Kỳ Ninh nói. Cái kia, ta vừa mới chuẩn bị thêm cái hảo hữu, kết quả điện thoại rơi ngươi bên kia đi bạn tốt giao diện cũng đã biến mất, muốn hỏi một chút ngươi có nhớ hay không phía trên nick WeChat. Nam nhân nhìn chằm chằm nàng một hồi, Kỳ Ninh bị nhìn thấy càng hư cổ đều kém chút co lại đi lên, ánh mắt loạn lắc. Nàng dù sao cũng phải xác nhận một chút Kỳ Thì Diễn thấy cái gì không có. Ta đây nào biết được, hắn rốt cục chậm chậm mở miệng, lại cười như không cười thêm câu. Phi lễ chớ nhìn, Kỳ Ninh bởi vì câu nói này trong lòng nhẹ một đoạn, có thể nhiều ít lại là chẳng phải xác định, nhìn chằm chằm hắn một hồi, muốn nhìn hắn câu nói này chân thực tính có bao nhiêu. Nhưng nam nhân nói xong liền xoay người lên lầu, Kỳ Ninh vừa sợ xá tại vị trí của hắn thế mà tại tầng 2, nhưng vẫn là thân sĩ đem mình đưa đến lầu 1. Về phần có thấy hay không nàng tiểu hào, đã hắn nói không có kia nàng liền tạm thời tin chưa. Rất nhanh Kỳ Ninh chỗ bên cạnh có người ngồi xuống. Đã đại tiểu thư Tôn Hà nghĩ bán chính là diễm ép thông bản thảo, như vậy tự nhiên muốn ép nhất diễm người cho nên đại tiểu thư thẳng ngồi ở bên cạnh nàng. Nhìn thấy Kỳ Ninh trang mặt hoàn chỉnh nàng còn ngẩn người, nhưng rất nhanh tự đắc sờ lên mình tinh xảo hoa tai, đơn giản là cảm thấy Kỳ Ninh điểm ấy mánh khóe tại chuẩn bị sung túc trước mặt mình, không đáng giá nhắc tới. Trực tiếp rất nhanh bắt đầu. Không thể nghi ngờ, nếu là trong nước trực tiếp như vậy cái thứ nhất ra kính dĩ nhiên chính là Kỳ Thì Diễn. Đầy bình phong mưa đạn nhanh chóng, bị đủ loại thán từ cùng dấu chấm than chiếm hết, server đều kém chút bị chen tê liệt. Ngay sau đó là Thịnh Tinh Vũ cũng là đương kim tiểu sinh bên trong đại lưu lượng, hướng ống kính nở nụ cười liền thu hoạch số lớn. A ta đã chết, thán từ, ống kính lại truyền tới Tú trận, các người mẫu từng cái tiêu chuẩn bi quan chán đời mặt đem hung đều khắc ở khóe mắt đuôi lông mày. Trực tiếp chừng 10 phút đồng hồ tẩu Tú, người qua đường người xem biến nhiều thời điểm ống kính cắt cho Kỳ Ninh cùng Tôn Hà. Một chút không quan hệ đau khổ cảm thán về sau, có người bắt đầu tiến hành tinh chuẩn phát biểu. Là ta màn hình hỏng sao, Tôn Hà là ở trên mặt bôi một đống mỡ heo sao? Góc truyện audio.com, kia quả táo cơ đều nhanh sưng thành quả táo, Tôn Hà ngươi tỉnh, đừng có lại bổ sung hyaluronic acid, trước đó ai nói Kỳ Ninh chỉnh dung a, ta nhìn rất bình thường a, y nguyên xinh đẹp, Kỳ Ninh nhan giá trị treo lên đánh là không có vấn đề, tiên nữ trên bờ vai sáng long lanh xem thật kỳ a, làm sao Kỳ Ninh mặt tốt, Tôn Hà mặt lại sập, giới giải trí quả nhiên là cái vòng sao, mọi người theo trình tự băng. ống kính lại chuyển ra ngoài, cho người Hàn Quốc khí rất cao 9 người đoàn. Tôn Hà nhìn ống kính đi rồi, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra nhìn mọi người vừa mới đánh giá, vì Hoàn Mỹ thưởng thức được nhóm đầu tiên tán dương, nàng cố ý để trợ lý toàn bộ hành trình bình phong ghi chép, để nàng có thể ngay trước mặt Kỳ Ninh thưởng thức. Kết quả trợ lý phát tới video vừa mở ra, nàng cười thoáng chốc ngưng kết ở trên mặt, mọi người bình luận cùng nàng trong dự tưởng hoàn toàn không giống, cơ hồ là thuần một sắc đảo hướng Kỳ Ninh. Cái này sao có thể, Kỳ Ninh trang căn bản là không có nàng tinh xảo a, nàng trang thế nhưng là vẽ lên hơn 3 giờ, mà nàng 45 phút trước đó nhìn thấy Kỳ Ninh vẫn là trang điểm. Khẳng định là không đúng chỗ nào. Vài phút về sau, cái nào đó Tôn Hà vụng trộm chú ý lớn V làm đẹp blog bởi vì việc này phát ra tiếng, lại cầm nàng làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Khuê mật vì kỳ thì diễn không phải lôi kéo ta nhìn Xuân Hà Tú trực tiếp ta làm xong liền quét mắt bị Tôn Hà. Gọi là cái này a, khuyên lui quá đáng sợ điểm đi. Hàn Quốc thợ trang điểm rất ưa thích đánh cao quang en thủy quang cơ, nhưng là cao quang quá lượng thật sự rất mặt sưng phù, mà lại lộ ra trang mặt không cao cấp cùng vừa đánh qua hyaluronic acid không có hấp thu là một mao đồng dạng. Nếu như đơn cùng Hàn Quốc nghệ nhân thả cùng một chỗ cũng không có gì, nàng hết lần này tới lần khác muốn cùng Kỳ Ninh ngồi cùng một chỗ, lập tức liền lộ ra đặc biệt không phóng khoáng. Vẫn là Kỳ Ninh chống phản quang sương mù mặt trang thích hợp lớn trường hợp đơn giản sạch sẽ có khí chất mặt khác cao quang cách dùng cũng là rất giảng cứu, giống Kỳ Ninh loại kia đánh trên bả vai cùng xương quai xanh bên trên mọi người có thể học tập đặc biệt lại thật đẹp. Cao quang có thể đánh, nhưng là tuyệt đối không nên theo đuổi quá nhiều qua tránh, nếu không ngươi chính là kế tiếp Tôn Hà. Dưới đáy bình luận cũng là đang thảo luận. Tôn Hà vốn là có chút hài nhi mập thật sự không thích hợp nhiều như vậy cao quang, giống lần thứ nhất đánh cao quang không có khống chế tốt đem mình đánh cho xương gò má thăng thiên ta ha ha ha ha, mà lại cao quang tặc hiển lỗ chân lông a, cái này trực tiếp không có gì photoshop ta còn tưởng rằng Tôn Hà trên mặt bị nện ra hố, nghĩ thầm đây là y chuyện tốt cho nên à, một lần nhìn cảm thán một lần Kỳ Ninh khí chất qua tốt rồi, Tôn Hà thợ trang điểm ai vậy? Lần sau đổi Kỳ Ninh A, bản thân nội tình cũng không phải tốt bao nhiêu còn không lên điểm tâm, tận chơi đùa lung tung, tiếp tục như thế là muốn xong đời, hoa đán trọng yếu nhất không phải liền là khuôn mặt à, lúc đầu muốn chỉnh Kỳ Ninh, kết quả cuối cùng cứ vậy mà làm mình, dưới đáy bình luận đều là lý trí thảo luận lại tất cả đều tại dẫm nàng, cái này so anti-fan ác ý trào phúng còn muốn cho người bực bội. Tôn Hà mặt đen như đáy nồi, trực tiếp ngã sách tay đi trước. Kỳ Ninh không rõ ràng cho lắm mà liếc nhìn, lại tiếp tục nhìn Tú. Góc truyện audio.com, ngày hôm nay Tú cũng không tệ lắm, không ít mới thiết kế cùng thời thượng nguyên tố. Đại Tú kết thúc về sau, Kỳ Ninh tiến về hậu trường. Hậu trường giao sách đang tại ghi chép vlog, không ít người vây ở bên kia đều muốn nhập kính. Giao sách từ xuất đạo đến nay liền ổn thỏa quốc dân nữ nhi bảo tọa cười lên nguyên khí đáng yêu, người xem duyên đặc biệt tốt, minh tinh chụp vlog lưu hành cũng là từ nàng chỗ này bắt đầu. Nàng mỗi kỳ vlog phát ra lượng cũng rất cao, còn trải qua mấy lần hot search mọi người tự nhiên đuổi tới đi soát quen mặt. Ninh Ninh tỷ, giao sách xa xa nhìn thấy Kỳ Ninh liền hướng nàng vẫy gọi. Mau tới đây chúng ta chơi đùa. Kỳ Ninh đi qua, chơi cái gì? Giao sách bưng ra tới một cái cá sấu đồ chơi. Liền cái này, nó không phải có rất nhiều răng sao, trong đó có cái răng ấn xuống ngạc miệng cá liền sẽ nhắm lại. Chúng ta một người theo một cái, ai đè vào cái kia liền muốn bị phạt hết thầy chơi 7 vòng. Trò chơi rất nhanh bắt đầu, Kỳ thì diễn trùng hợp đi ngang qua, lúc đầu nhìn thấy người chuẩn bị thêm đi kết quả tùy tiện liếc mắt phát hiện những khác nữ tinh vội vàng chọn lựa thật đẹp góc độ của ống kính, Kỳ Ninh vội vàng nghiên cứu cái nào răng tương đối an toàn. Phật đến như thế không tranh quyền thế, bây giờ còn có thể có một tuyến kịch chụp thật đúng là để cho người ta có chút bội phục. Hắn liền đứng ở đó nhìn, bất chi bất giác liền thấy vòng thứ 5 Kỳ Ninh đến cùng vẫn là... Không may, một lần ấn đến chốt mở bị đồ chơi cắn một chút dọa đến tại kia lại cười lại tránh cùng giao sách uốn lên mắt cười nói cái gì. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đây mới là nàng chân chính nên có dáng vẻ, nàng nên cùng bạn bè cùng một chỗ cười đến nhiệt liệt lại sán lạn, mà không phải bị mạng lưới dư luận nhiều lần bước đến lui không thể lui, liền nhu nhược cơ hội cũng không lưu lại cho mình. 7 vòng trò chơi kết thúc ra đời 7 vị cần bị trừng phạt nghệ nhân, trừng phạt là làm mặt xấu cùng mọi người cùng nhau tự chụp. Kỳ thật tới chơi ngay từ đầu cũng chấp nhận cái này trừng phạt nhưng thật muốn thực hành đứng lên, con nữ nghệ nhân liền không muốn, tại chỗ liền trở mặt lại dáng chống đỡ, bất đắc dĩ tùy tiện phối hợp một chút. Kỳ Ninh ngày hôm nay vốn là nghĩ tìm cơ hội bác bỏ tin đồn một chút chỉnh dung sự tình, nhưng là thế nào tìm đều không tìm được cơ hội kia thế là đành phải coi như thôi, lo lắng lấy muốn hay không thông qua những khác hình thức đến từ chứng. Gần 10 giờ phi hành thuật sau rốt cục đến trong nước Kỳ Ninh một lần khách sạn liền phát hiện mình lại lên hot search, lần này là hot search thứ 20, từ đầu là Kỳ Ninh người thành thật, căn bản nhìn không ra là cái gì hot search. Nàng điểm đi vào, giao sách lại phát vlog, lần này trừ nhìn tiểu tiên nữ thường ngày bên ngoài còn có xuân hạ tú hậu trường nữ nghệ nhân chơi đùa. Người thua muốn đóng vai xấu, chỉ nhìn cái này một tấm hình, ngươi cảm thấy người nào thua đâu. Phối đồ là mọi người cuối cùng chụp ảnh chung, vốn nên là 7 người đóng vai xấu nhăn mặt nhưng rõ ràng chỉ có Kỳ Ninh một người, những người khác thấy thế nào đều là tại lõm tạo hình, có mặt quỷ cũng là hướng dễ nhìn làm. Dưới đáy bình luận 15.000 đầu, một chương đồ nhìn ra nữ tinh ở giữa gợn sóng, cạnh tranh quá kịch liệt đi, Kỳ Ninh như cái loạn nhập ngốc bạch ngọt. Góc chuyện audio.com, đã ngay từ đầu nói xong đóng vai xấu cuối cùng cũng đừng không nhận nợ a, không tiếp thụ được trừng phạt cũng đừng tham gia trò chơi chứ sao, chính là nghệ nhân ở giữa tùy tiện chơi đùa, có người có thể không thể đừng như thế thượng cương thượng tuyến, tùy tiện chơi đùa mới nhất gặp người phẩm a, bán manh chính là không phải đối với đóng vai xấu có cái gì hiểu lầm. Dáng dấp bình thường gánh nặng ngược lại là so tiên nữ còn nặng, Kỳ Ninh thật là một cái người thành thật, một tay bẻ ba một tay tách ra cái mũi, con mắt còn chen thành như thế. Quá thành thật yêu yêu, nói không có quan hệ cái kia, vậy chúc ngươi cùng bạn bè nói xong đóng vai xấu thời điểm chỉ một mình ngươi làm, những người khác xinh đẹp như hoa tự mang Photoshop, hy vọng đến lúc đó ngươi cũng không quan hệ úc. Yêu người, chỉ có Kỳ Ninh tại nghiêm túc đóng vai xấu, mặc dù đóng vai xấu cũng siêu đáng yêu tốt chân thực tốt không làm bộ, đường tối đen chuyển người qua đường, trước đó ai nói Kỳ Ninh chỉnh dung. Tung tin đồn nhảm chân đánh gãy, dám như thế tách ra xem xét liền nguyên trang a, chỉnh dung nghiệp phát đạt đến ngươi không cách nào tưởng tượng, cứ vậy mà làm cũng dám dạng này, đừng chém gió nữa đi, ai lại so với ai khác cao quý, hiếu kỳ điểm tiến trang chủ, nguyên lai nói chỉnh dung cũng dám tách ra mặt chính là Tôn Hà Phấn a, vậy ngươi để ngươi chủ tử tách ra cái mũi thử một chút. Mở to mắt nhìn xem ngươi chủ tử huynh được nhiều ngọt, hoàn toàn nhìn không ra là nàng đưa ra đóng vai xấu trừng phạt đây này, Tôn Hà coi như xong đi, bạn của ta nói nàng tại phòng trang điểm tặc hàng hiệu còn đoạt Kỳ Ninh thợ trang điểm, kết quả mình trang so Kỳ Ninh kém 500 cấp bậc tại chỗ tức giận đến rời tiệc. Trong xe phát một trận tính tình đem cháo rót trợ lý một đầu, kết quả ra lại cười đến ngọt ngào động lòng người đâu, wow điểm tâm tiên nữ nhân vật giả thiết quả nhiên không băng, biểu tình quản lý quá được rồi. Nhè răng, Tôn Hà thật sự đừng tìm Kỳ Ninh đứng một khối, tú trận thời điểm liền bị nghiền ép, hiện tại mình Mỹ Mỹ đát Kỳ Ninh nhăn mặt vẫn là không có Kỳ Ninh thật đẹp, nhục hà. Kỳ Ninh cứ như vậy không hiểu thấu hút một đại sóng phấn tiện thì còn đem chỉnh dung giao cho tích thật là kinh người. Về phần Tôn Hà A, bình thường mỗi ngày đều tại siêu lời nói. Thịnh thế Mỹ Nhan, kinh doanh đại tiểu thư bị sống sờ sờ tức giận đến một đầu Weibo đều không có phát, nghe nói còn hơn nửa đêm ra ngoài đánh thái quyền phát tiết. Hiện tại chính là 10 điểm quang cảnh, khách sạn để cho tiện nghệ nhân, vị trí cũng không ở vào phồn hoa khu vực, giờ phút này ánh trăng vừa vặn ở nơi thưa thớt người, rất thích hợp ra đi tản bộ. Kỳ Ninh chụp mũ, đeo ống nghe lên chuẩn bị ra ngoài chạy một vòng. Đi ngang qua cửa hàng giá rẻ thời điểm, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Nam nhân cũng đội mũ, bất quá so với nàng còn tăng thêm một cái khẩu trang, hắn xuyên mềm mại màu lam nước biển tê, sớt trước vạt áo bất quy tắc đâm vào trong quần. Hắn trước kia là không thích mặc trang phục màu xanh lam, lại hoặc là nói so với màu lam, hắn càng thiên vị màu đen. Về sau tuyển tiếp ứng sắc không có nghệ nhân sẽ dùng màu đen tiếp ứng, fan hâm mộ hỏi hắn muốn đổi cái gì, hắn nói không quan trọng các ngươi thích gì liền định cái gì. Góc chuyện audio.com, định màu lam tiếp ứng về sau fan hâm mộ cho hắn gửi một bộ sẽ phục, lúc đầu cũng chính là đi cái bộ dáng không có cảm thấy hắn sẽ xuyên, dù sao hắn xuất đạo đến nay chính là lãnh khốc nhân vật giả thiết sùng không sùng phấn cái gì. Fan hâm mộ cũng không có làm cái này chờ mong. Kết quả ngày thứ hai thu quốc dân tiết mục thời điểm hắn liền đem màu lam sẽ phục mặc vào, lại tại về sau tất cả nặng lễ lớn bên trong tỷ như hậu viên hội thành lập ngày, xuất đạo ngày, ngày lễ loại hình, đều sẽ tuyển trang phục màu lam tư phục bên trong màu lam tỷ lệ cũng đại đại nâng cao. Hắn tiến hành đến dạng này bất động thanh sắc không chút nào tận lực cho ra cái này đến cái khác cẩn thận mà tự nhiên kinh hỉ. Kỳ Ninh không tự giác liền đứng ở cửa hàng giá rẻ cổng. Nhân viên cửa hàng đoán chừng nhìn thân hình cũng có chút hoài nghi hắn là kỳ thị diễn, dù sao đỉnh lưu fan hâm mộ trải rộng các nơi, nhưng là hắn ngăn cản chặt chẽ, muội từ kia lại không thể xác định đành phải mượn cả hàng danh nghĩa tại bên cạnh hắn đi lòng vòng. Khả Coca-Cola thời điểm nàng không có cầm chắc có bình nước ngọt tại kệ hàng bên trên đãng hai lần cuối cùng vẫn không có thăng bằng lật ra container, mắt thấy liền muốn hướng trên mặt đất đập. Muội tử vội vàng bắt đến rơi xuống khoai tây chiên, không có có dư thừa tay đón thêm Coca-Cola, ánh mắt một nháy mắt đều tuyệt vọng, thoáng nhìn giữa không trung thân đến một cái tay vững vàng cầm Coca-Cola. Kỳ Thi Diễn một lần nữa đem đồ vật thả lại kệ hàng bên trên. Cổng Kỳ Ninh là rõ ràng ràng nhìn thấy nháy mắt kia, hắn vô ý thức đem trong tay Odin để ở một bên, sau đó thay nhân viên cửa hàng tiếp Coca-Cola. Tựa như là rất chi tiết nhỏ, rất không đủ thành đạo sự tình, nhưng đi đến hắn vị trí này còn có thể không tự cao tự đại là cửa hàng giá rẻ viên đưa tay, vài chục năm, hắn không có bị cái này táo bạo cùng bành trướng vòng tròn thay đổi bao nhiêu. Nhân viên cửa hàng muội tử hung hăng nói cảm ơn, không cần, nam nhân giật khẩu trang, quay người lại liền phát hiện đứng tại cửa ra vào Kỳ Ninh, dừng 2 giây. Đứng kia làm gì, có thể là bị ma quỷ ám ảnh, Kỳ Ninh không nói chuyện. Kỳ Thi Diễn cằm khẽ nâng, đôi mắt câu một chút cười. Tới, nàng quỷ thần xui khiến liền thật sự quá khứ, trong đầu cái gì đều không nghĩ. Trong tay nam nhân Odin phủ lấy 2 hộp, Kỳ Ninh đi qua đứng ở trước mặt hắn, liền nhìn hắn đem dưới đáy kia sạch sẽ hộp rút ra, sau đó chùm lên nàng trên đầu. Kỳ Ninh mờ mịt ngẩng đầu, đối đầu nam nhân một đôi mỉm cười mắt, hắn đôi mắt ý cười vượt khuếch trương càng lớn, cuối cùng thậm chí căn bản nhịn không được vui vẻ cười thỏa mãn đứng lên, lồng ngực đều nương theo lấy rất nhỏ rung động. Họa phong đến nàng này làm sao bỗng nhiên liền thay đổi. Kỳ Ninh tại nam nhân đi ra cửa hàng giá rẻ lúc còn đang suy tư đây hết thảy hợp lý tính, lúc này đổi Kỳ Thi Diễn đứng tại cửa ra vào, nhìn xem không nhúc nhích nàng, buồn cười hỏi. Kia mũ là cho ngươi làm định thân thuật, Kỳ Ninh tức giận giật xuống đỉnh đầu cái chén. Đó là cái quỷ mũ, hắn ngoác ngoác môi, đi, ngươi để cho ta tới ta liền đến, để cho ta liền đi, ta là chó của ngươi sao? Kỳ Ninh cho hả giận giống như dẫm lên dưới chân đường xi măng, cùng hắn đi vào khách sạn. Cũng không có sai xử ngươi, hắn nói, nàng đang muốn mở miệng, vội vàng không kịp chuẩn bị, cái cằm bị người dùng lòng bàn tay cào mấy lần. Dễ chịu a, gocchuyenaudio.com, nam nhân thấp giọng hỏi, hắn nhẹ nhàng hỏi một câu như vậy, nàng ngũ tạng lục phủ đều đi theo bắt đầu thiêu đốt, vỏ đại não bắt đầu run lên. Sơn băng địa liệt nước sông chảy trở về, Kỳ Ninh cảm thấy điểm này ngư ý đã theo lan tràn đến cổ cây, cuống họng miệng đều đang bốc khói. Tốt tuyệt a cái này nam, không thoải mái, nhà ta Bạc Hà thích nhất ta như thế sờ nó. Bạc Hà là Kỳ Thi Diễn sủng vật, một con cùi chó. Nói xong, Kỳ mỗ người liền đứng tại gian phòng của mình cổng, dù bận vẫn ung dung thưởng thức mình mỗi một câu nói, thiếu nữ bên tai liền theo đỏ một tấc. Ngươi nhanh đi về đi. Kỳ Ninh rốt cục nhịn không được đem hắn thúc đẩy trong phòng, một mạch mà thành kéo căng nam nhân cửa phòng, xác nhận giống như bị hạ thấp xuống ép là khóa lại, lúc này mới quay đầu hướng gian phòng của nàng nhanh chóng đi đến. Đóng cửa lại về sau nàng mới dám dựa vào trên cửa miệng lớn hô hấp vịn cổ họng của mình, ngón tay nhịn không được khinh khinh vuốt ve hắn vừa mới chạm qua địa phương. Hắn cảm thấy là đang trêu chọc sùng vật, nàng lại bị vẩy tới còn kém online biểu diễn một cái tự sát. Hắn lòng bàn tay nhẹ mềm, cao người thời điểm càng là nói không ra. Nếu không phải nặc nặc gọi tới một cú điện thoại thương lượng làm việc, nàng đêm nay đoán chừng liền bàn giao tại cửa ra vào. Cùng nặc nặc hàn huyên gần 20 phút làm việc công việc, Kỳ Ninh cảm giác bình tĩnh một chút, lúc này mới thu thập quần áo đi tắm rửa. Ngồi ở mép giường vừa lau tóc thời điểm, không khỏi, nàng nghĩ đến một chút vụn vặt đoạn ngắn. Có quan tại mình thích hắn kia bộ phận đoạn ngắn. Thật lâu trước đó liền biết hắn, cấp 2 nữ sinh kêu nhiều nhất danh tự là Kỳ Thi Diễn, cao trung thi biện luận sốt dẻo nhất đội ngũ tất cả đều là hắn fan hâm mộ. Kỳ Thi Diễn bạn gái đoàn, danh tự này treo ở trường học cột công cáo chỉnh một chút hơn nửa năm, không có thích qua hắn thời điểm, trong sinh hoạt cũng tất cả đều là hắn. Là thật sự có người có thể vài chục năm như một ngày đỏ. Khi đó bất quá vội vàng đảo qua vài lần, chỉ là đơn thuần cảm thấy dáng dấp thật đẹp, cái khác cảm giác gì đều không có, thẳng đến quyết định thuần văn hóa chuyển biểu diễn lớp 12, lão sư ra trường không ai xem trọng, nàng áp lực lớn đến thường xuyên 3 giờ sáng cái gì đều không muốn làm, gục xuống bàn chạy không, một lần nào đó ngoài ý liệu, điều đến một cái ngủ ngon đài phát thanh tiết mục. Có fan hâm mộ lấy ra thanh âm của hắn làm thành tiết mục, bên trong có thăm hỏi cũng có quay phim nguyên âm, âm thanh nam nhân hòa hoãn, mang theo trải qua lên xuống trưởng thành sau mới có rộng rãi cùng lạnh nhạt, nàng không khỏi cảm nhận được chữa trị. Nàng rốt cục bắt đầu rồi giải hắn, bị tính cách của hắn cùng thực lực vòng phấn, trông thấy hắn liền có thể liệu càng một ngày ý xấu tình, hắn thành một loại nào đó trụ cột tinh thần. Khi đó nàng mới 17 tuổi, 17 tuổi thiếu nữ có hồng chí hướng lớn, tựa như rất nhiều 18 tuổi thiếu niên muốn cứu vớt thế giới đồng dạng. Tới gần nghệ thi lúc, Kỳ Thi Diễn làm khách cái nào đó tuyến trả lời phỏng vấn, ngẫu nhiên trả lời fan hâm mộ đặt câu hỏi. Nàng bản thân khích lệ giống như để lại một câu, các loại ta và ngươi đỉnh gặp nhau, mấy phần trò đùa mấy phần nghiêm nghị, tráng sĩ chặt tay giống như một hô, không nghĩ tới hắn sẽ thấy. Nhưng hắn thật sự tại mấy trong vạn người thấy được nàng. Gocchuyenaudio.com, 17 tuổi thiếu nữ nói ra ngây thơ giấc mộng, liền nàng giờ phút này nhớ tới cũng nhịn không được cười lên, có thể khi đó kỳ thi diễn là trả lời như thế nào đâu. 5 giây trong giọng nói, thanh âm của hắn mang theo cổ vũ cùng bao dung, hắn nói. Tốt, các loại ngươi cùng ta đỉnh gặp nhau. Rất khó hình dung một khắc này động dung, nhưng nhìn hướng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên đã cảm thấy trời đã sáng. Tất cả mọi người không tin nàng, nhưng hắn tin nàng, dù là đây chẳng qua là thuận miệng an ủi, nhưng một chút xíu khẳng định đối với ngay lúc đó nàng tới nói, đã đầy đủ chân quý. Cực độ hắc ám thời điểm, một chút xíu quang đều có thể tiếp tục đi lại. Hắn là thật sự theo nàng đi qua một đoạn rất gian nan thời gian, dù là hắn cũng không biết rõ tình hình, nhưng chỉ cần nghĩ đến tại một nơi nào đó, người mình thích cũng đang cố gắng, nghĩ đến hắn đã từng không được coi trọng nhưng cuối cùng xưng vương, nàng liền cảm thấy mình còn có thể kiên trì một hồi nữa. Hắn đối với ý của nàng nghĩa đã vượt ra khỏi thần tượng bản thân, lại hoặc là để cho người ta có hy vọng cùng động lực vốn chính là thần tượng ý nghĩa. Muốn hình dung như thế nào hắn đâu? Là dù không yêu biểu đạt nhưng thật sự rất ôn nhu người a. Mà một bên khác, rất ôn nhu, người chính tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nhắm mắt lại kia một giây, nghĩ đến Kỳ Ninh, lại bỗng nhiên nghĩ đến trước đó mình ở phòng nghỉ bên trong nhìn thấy đồ vật. Tựa như là cái gì? Kỳ thi diễn ẩn hôn thê từ cái gì? Nam nhân từ trên giường xoay người mà lên, vặn ra đèn bàn, mở khóa điện thoại tùy tiện lục soát kỳ thi diễn ẩn hôn thê từ tương quan người sử dụng 532 cái, đủ loại tiền tố tiếp phía sau thiên hoa loạn trụy. Này làm sao tìm, nhìn hồi lâu lại nhớ lại một chút trí nhớ kinh người để hắn phát hiện chiều dài giống như không đúng lắm, kỳ thi diễn lại tùy tiện tăng thêm, kỳ thi diễn ẩn cưới ngoài vòng tròn thê từ tương quan người sử dụng 237 cái, kỳ thi diễn ngoài vòng tròn ẩn hôn thê từ tương quan người sử dụng 289 cái. Hắn đến cùng kết qua bao nhiêu lần cưới, lật ra đại khái hơn nửa giờ, rốt cuộc tìm được quen thuộc ảnh chân dung, kỳ thi diễn điểm đi vào. Giới thiệu vắn tắt là chuyên nghiệp làm thần tiên 100 năm. Gần nhất Weibo Po chính là hắn cái nào đó mới đại ngôn mua ghi chép thuật từ như sau, gần nhất còn nói không thể lại tốn tiền bậy bạ thế nhưng là lão công ta tính là gì xài tiền bậy bạ đâu. Nam nhân đầu lưỡi để liễu để hàm trên, nhớ lại nàng trốn tránh ánh mắt cùng các loại càng che càng lộ vấn đề cái nào đó suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Như thế sợ hắn phát hiện cái này sẽ không là nàng tiểu hào a, một khi tiếp nhận rồi cái này thiết lập. Đằng sau lại nhìn những Weibo đó cảm thụ liền hoàn toàn khác nhau. Mấy trăm đầu Weibo tất cả đều là liên quan tới hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ có mình sinh hoạt bên trên một chút cảm ngộ. Cứ như vậy thưởng thức hơn một giờ kỳ thi diễn mới phát giác đêm đã khuya quyết định sáng mai lại tiếp tục nhìn. Mà trước mắt dừng lại giao diện đầu kia Weibo, là nàng ăn Tết lúc phát nào đó thì nhiệt độ không khí âm dự cảnh thông báo thiếu nữ khái xúc động, loại khí trời này, liền xem như kỳ thi diễn cùng ta hẹn hò ta đều sẽ không đi ra ngoài quá lạnh thật sự. Góc chuyện audio.com Qua một phút đồng hồ lại xoay chuyển một lần, thật xin lỗi vừa mới từ suy nghĩ, kỳ thi diễn cùng ta hẹn hò ta hòa tốc đi máy bay tiến về thần cản giết Phật ta đánh đâu thắng đó. Ok, dưới đáy có người bình luận, đại khái là bạn bè, ngươi liền không thể thận trọng điểm. Sau 5 phút nàng cái này mới làm ra gian nan nhượng bộ. Tốt a, vậy ta ngồi đường sắt cao tốc đi. Rõ ràng còn có rất nhiều phiền lòng sự tình chờ lấy xử lý, Giang Thắng nói qua các loại rườm rà an bài công việc cùng đầu tư kế hoạch nguy hiểm còn lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng nhìn đến đây. Nam nhân che mắt lặng yên không một tiếng động trong bóng đêm khơi gợi lên khóe môi. Cách chương.